Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng như gò đống khác, lại phát hiện ra kho gỗ. Theo ông Nguyễn Gia Hoàng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Lương, thời gian đó ở Gia Lương liên tục diễn ra hiện tượng chết trẻ, bệnh tật, ốm đau. Những người gặp nạn đều liên quan đến việc phá gò đống lấy gỗ. Có những người đã chết một cách bí hiểm ngay sau đó, đều chưa đến 50 tuổi như ông Toái, người lấy gỗ đem bán. Ông Khánh thợ mộc xẻ gỗ làm tủ, giường, bàn ghế. Rồi ông Đỗng, người dùng gỗ đốt gạch đun bếp. Do đó lần này lãnh đạo xã đã không trục gỗ bừa bãi về dùng mà báo cáo với lãnh đạo tỉnh Hải Hưng. Ông Phạm Thanh Hải, khi đó là người giám sát chấm công của hợp tác xã Gia Lương, nhớ lại. Sau khi tỉnh cử nhà khảo cổ về xem đống gỗ vẫn nằm dưới đống lốc, lập tức hôm sau công an kéo về rầm rập, đứng bảo vệ thành mấy vòng quanh đống lốc. Các nhà khảo cổ cứ ngày đào bới xem xét, chụp ảnh quay phim tỉ mỉ, đêm lại hội thảo đến khuya ở nhà ông Dung. Họ cứ mãi miết làm việc, ai hỏi cũng không nói gì. Lúc hội thảo thì chúng tôi không được vào nên mù tịt, chẳng biết họ làm gì. Sau một tháng đào bới, họ đưa các máy cẩu về, nhấc các khúc gỗ lên, đặt vào xe tải rồi chở đi hết. Trước khi đi, họ mới bảo kho gỗ trong lòng các gò đống là mộ của người cổ. Sau khi biết những kho gỗ trong lòng đất là mộ cổ, lại có vài người chết bất đắc kỳ tử, rất nhiều người đổ bệnh, lãnh đạo xã và người dân đều hoang mang tột độ. Có bao nhiêu gỗ họ vứt hết ra đồng hoặc kê qua mương làm cầu đi lại. Cũng chính ông chủ tịch xã Nguyễn Văn Hoàng năm 1992 đã chỉ đạo tháo dỡ hội trường xã, hội trường hợp tác xã, rồi đem đốt sạch các vật dụng, kể cả cánh cửa, bàn ghế làm bằng gỗ lấy từ mộ. Di tích còn lại đến giờ chỉ là vài thanh gỗ nhỏ vứt lung tung sau Ủy ban Nhân dân xã, một vài thanh xà gồ ở nhà để xe. Đứng cạnh kho gỗ nằm im lìm trong các ngôi nhà không tường vách và gần như bị bỏ quên trong khuôn viên bảo tàng Hải Dương, ông Hoành rưng rưng xúc động khi kể về cuộc khai quật ngôi mộ đặc biệt có 102 này. Ông Hoành vẫn nhớ như in vào năm 1983, khi nhận được tin báo từ xã Gia Lương có một kho gỗ dưới lòng đất, ông đã lập tức lên đường tìm về. Thời điểm đó có thể nói mấy từ mộ gỗ hình cũi hoặc mộ cũi vẫn chưa được giới khảo cổ học nhắc đến. Bản thân nhà khảo cổ Tăng Bá Hoành cũng chưa từng đào một ngôi mộ nào lớn khủng khiếp, kỳ lạ như ngôi mộ này. Ông Hoành nhớ lại, ngay khi về xã Gia Lương, nhìn thấy cảnh gò đống tan hoang và người dân kẻ đã đào phá mấy gò đống, lôi lên hàng trăm tấn gỗ, lòng tôi quá đau đớn tiếc nuối. Tôi biết ngay rằng đó là những ngôi mộ cổ. Tuy nhiên đó là loại mộ gì, niên đại ra sao thì bản thân tôi cùng các nhà khoa học đều chưa rõ, cần phải khai quật và làm các nghiên cứu khoa học mới biết được. Ngay lập tức tôi liên hệ với các nhà khoa học khảo cổ đầu ngành ở Bảo tàng Lịch sử Việt Nam để về đây cùng tham gia khai quật ngôi mộ. Ngôi mộ là một công trình kiến trúc bằng gỗ kỳ lạ nhất mà ông Hoành và các nhà khảo cổ ở nước ta từng chứng kiến. Để ngôi mộ lộ ra khỏi lòng đất, đã có hàng trăm dân công ở xã Gia Lương tham gia đào bới suốt một tuần. Nhìn qua ngôi mộ, ông Hoành đã dựng lại được cảnh người xưa đào mộ chôn người chết ra sao. Khi ông quan lớn hoặc một người giàu có chết đi, người ta đã đào các hố cực lớn sâu chừng 5 mét như đào móng một tòa nhà cao tầng. Tuy nhiên, hố đào thoai thoải để có thể đưa những xúc gỗ khổng lồ vào trong và xoay ngang xoay dọc được. Những thanh lim lớn nhất được giải đều dưới đáy huyệt khít và phẳng lì. Sau khi có mặt bằng, những thanh gỗ lim tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.